Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 148, trận chung kết. VS Cynthia, 1, nào, người nghĩ đến sau khi muốn đi nơi nào sao? Vào lúc này, Caitlin cũng là hỏi, ta dự định đi Sinnoh khu vực, khiêu chiến nơi đó Sinnoh liên minh. Nào cười nói, Kamisure đây. Caitlin tiếp tục hỏi, ta dự định ở lại Anova khu vực, bắt đầu phát triển sự nghiệp của ta đi. Kamisure nở nụ cười, cũng là có chút phức tạp nói rằng, ta cũng là. Caitlin nói rằng, ây, vào lúc này, coi như là Cynthia cũng là kinh ngạc nhìn về phía Caitlin. Khà khà, đây là một bí mật. Caitlin cười nói, có điều, Cynthia tỉ tỉ là phải đi về đi. Ân. Sau khi ta cũng phải về Sinnoh khu vực. Cynthia gật gật đầu, nói rằng, cái kia không vừa vặn sao? Nào cùng Cynthia cùng đi Sinnoh khu vực. Ta cùng Kamisure đồng thời ở Anova khu vực. Caitlin lúc này lại như một cái có âm mưu gì tiểu hài tử. Nàng nhìn Nào, nói rằng, khặc khặc, Nào a, Cynthia tỉ tỉ liền xin nhờ ngươi. Cái gì a? Cynthia có chút bất đắc dĩ nói, hẳn là Nào muốn xin nhờ Cynthia chăm sóc, bởi vì ở Sinnoh khu vực, Cynthia nhưng là chủ nhà a. Kamisure nhưng là cười nói, yên tâm đi, có gấp cái gì ta nhất định sẽ giúp. Cynthia liếc mắt một cái Nào, sau đó sẽ uống một hớp trà sau khi, cũng là thản nhiên nói, trận này bữa tối, ở Caitlin cố ý thiết kế dưới cũng là như thế vui vẻ kết thúc. Sau khi, Caitlin cùng Kamisure nhưng là trở lại Pokemon trung tâm bên trong các nàng được phòng. Mà Nào cùng Cynthia nhưng là hướng về tuyển thủ thôn đi đến. Người muốn đi Sinnoh khu vực, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Cynthia cùng Nào cùng đi đang đi tới tuyển thủ thôn trên đường. Vào lúc này, Cynthia khả năng là cảm thấy dáng dấp như vậy không được. Cũng là đầu tiên mở miệng nói rằng. Ân, ngoại trừ khiêu chiến nơi đó Sinnoh liên minh ở ngoài. Ta mục đích chủ yếu chính là đi nơi nào tìm một hồi cùng ta rất lâu trước tách ra đồng bọn. Nào cũng là thản nhiên nói. Đồng bọn của ngươi? Cynthia hỏi. Vulpix. Nào ấm áp nở nụ cười. Tựa hồ là nghĩ lại tới trước đây cùng Vulpix sinh hoạt. Trong lòng cũng là có chút cao hứng nói. Thế nhưng vừa nghĩ lúc này Vulpix cũng không biết ở nơi nào. Nào trong lòng cũng là có chút mất mát. Vulpix à, Cynthia cũng là cảm khái nói. Nàng đúng là không có đi hỏi Nào cùng Vulpix sự tình. Cynthia cũng biết Vulpix cùng Nào đi tán. Nào trong lòng rất khó vượt qua. Vì lẽ đó, Cynthia cũng là cảm thấy ít nói phương diện này sự tình tốt hơn. Nào, người đối với lịch sử cảm thấy hứng thú sao? Cynthia đột nhiên hỏi. Trước đây lời nói là không thế nào cảm thấy hứng thú. Có điều gần nhất đúng là có chút hứng thú. Chấm ngoặc kép, Nào cười nói. Nào, người có. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng muốn hỏi Nào có hay không là có siêu khắc lực lượng. Thế nhưng nói đến bên mép một mực lại là không nói ra được. Chuyện gì? Nào nghi hoặc nhìn Cynthia một chút. Sau đó hỏi. Không cái gì. Ta đến. Ta đi về trước, Cynthia mau mau phủ nhận, sau đó xem thấy trụ sở của chính mình đến, cũng là dừng bước nói rằng, tốt lắm, người đi về trước đi, ngày mai gặp, Nào nở nụ cười, cũng là khoát tay áo một cái, tiếp tục hướng về trụ sở của chính mình đi tới. Ây, quên đi, Cynthia hơi chợp mắt, cũng là ở thổ thở ra một hơi sau khi, xoay người đi vào nơi ở, ngày mai. Khí trời sáng sủa 8 giờ, Anova Liên minh Vectrix Đại hội trận chung kết chính thức khai hỏa. Vô số người lưu tràn vào thứ ba hội trường. Trên ghế xem thi đấu không còn chỗ ngồi. Tiểu thương phiến cũng là vào lúc này toàn viên điều động. Chào hàng đồ ăn, mà Kamisure cùng Caitlin cũng là nâng hai hộp bỏng đi đến trên ghế xem thi đấu. Thích ha ha nhìn hoàn toàn mới đối với chiến trường chính là... Giống như mọi người, cũng là lẳng lặng chờ thi đấu bắt đầu. Nao cùng Cynthia đang chuẩn bị xong xuôi sau khi cũng là đi tới đối với chiến trường chính là. Lúc này đối với chiến trường chính là Nham Thạch, đối với chiến trường chính là. Trọng tài cũng là đang đối chiến sân bãi trung ương biên giới trên chuẩn bị xong xuôi. Giải thích trên đài, người chủ trì cũng là cầm lấy microphone la lớn. Hiện tại, ANOVA Liên minh Vectis đại hội trận chung kết chính thức bắt đầu. Đầu tiên lần thứ hai hoan nghênh chúng ta ANOVA Liên minh Tứ Đại Thiên Vương. Jima tiên sinh, Mina nữ sĩ, Rick bà, Adeku tiên sinh. Nhiếp ảnh ra màn ảnh cho đến ghế khách quý trên. Sau đó toàn bộ ANOVA khu vực đều xa gần nghe tên bốn người này cũng là cười phất phất tay. Sau đó, toàn trường khán giả lần thứ hai hoan hô. Hiện tại bắt đầu, tiến hành ANOVA Liên minh Vectis đại hội trận chung kết. Hai bên vì là đến từ thành phố Ravenau cùng đến từ thần cùng trấn Cynthia. Có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương 3 con Pokemon trước tiên mất đi năng lực chiến đấu. Thi đấu sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Sau đó thay đổi đối với chiến trường chính là. Mặt khác, làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Thì lại một phương khác thắng được thi đấu thắng lợi. Ở bổn tràng đối chiến bên trong, hai bên đều nắm giữ thay Pokemon quyền lợi. Nhiếp ảnh ra đem màn ảnh cho đến trọng tài trên người. Cùng lúc đó, trọng tài vung động trong tay hồng lục song kỳ, cũng là lớn tiếng hô. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, cách xa ở Johto xanh thảm thị xanh thảm đạo bên trong quán. Một tên 14, 15 tuổi trên dưới thiếu niên chính bát ở trên sàn nhà. Xem TV, mà trong máy truyền hình hình ảnh chính là ANOVA Liên minh Vectis đại hội trận chung kết. Đúng là Akira A. Thật vất vả mới tìm được. May là ta thông minh. Chuyển được những khác khu vực có tuyến. Nếu không, vẫn đúng là sẽ không tìm được ngươi. Thiếu niên dáng vẻ rất tinh tường. Trên mặt của hắn tràn trề sâu sắc ý cười. Cũng là nói. Có điều, còn đúng là lợi hại a. Nhanh như vậy liền đánh vào trận chung kết. Ây, nếu không là Ergren xuất phát từ khẩn yếu nhất bước ngoặt. Ta mới sẽ không thua cho cái kia nữ. Ta cũng có thể tiến vào trận chung kết. A, tức chết ta rồi. Cái kia cái gì gọi là Karen ngớ ngẩn nữ nhân. Này, tiểu tử, đi ra huấn luyện. Đột nhiên một cái giọng nói lớn cũng là ở ngoài cửa vang lên. Chắc lão sư, ta lập tức tới ngay. Thở dài một hơi, nghĩ thầm chính mình là xem không được. Cái kia huấn luyện cuồng lại tới phiền chính mình. Thiếu niên bất đắc dĩ có chút không muốn tivi, sau đó cũng là đi ra khỏi phòng. Trong lòng cũng là đang suy nghĩ chỉ muốn gặp được liền có thể tìm được hắn. Đi tới ngoài cửa, thiếu niên cũng là nhìn thấy giáo viên của chính mình. Đồng thời cũng là xanh thảm đạo quán người huấn luyện chắc tiên sinh. Đi thôi, tiểu tử, lần này chúng ta muốn thử nghiệm chính là thác nước dưới dòng nước xiết. Chắc nhếch miệng. Cười to nói, được rồi, thiếu niên bất đắc dĩ cùng sau lưng chắc, trong lòng cũng là đang muốn vì cái gì lúc đó cứu mình chính là như thế một cái gia hỏa. Tuy rằng người này đối với mình rất tốt, thế nhưng, loại kia hoàn toàn không có phạm vi phương thức huấn luyện ngươi đến cùng là muốn thế nào a? Ta lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi như thế dằn vặt a. Mang tới ngươi Ergren cùng Mark Motor. Chắc nói rằng, biết rồi, đã mang tới. Thiếu niên tiếp tục bất đắc dĩ thở dài nói rằng, hiện tại thiếu niên trong lòng nghĩ chính là nên tìm một cái như thế nào cớ đi ANOVA khu vực. Tiểu tử thúi, ngươi lại quân nhân đào ngũ. Chắc nhìn mất tập trung thiếu niên, cũng là mạnh mẽ vỗ thiếu niên đầu. Nói rằng, lão sư, ta muốn đi ra ngoài lữ hành. Thiếu niên nói rằng, hả? Lần này ngươi lại muốn đi nơi nào? Chắc không có một hơi đem lại nói tuyệt. Thiếu niên nghĩ thầm có hy vọng. ANOVA, thiếu niên lập tức hô. Không được, quá xa. Đúng rồi, ngươi đi Sino khu vực thế nào? Chắc nói rằng, thuận tiện hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Đem khối này hóa thạch giao cho bạn cũ của ta. Thiếu niên nhìn chắc tầm mắt. Cũng là không cam lòng nói rằng. có thể không đi được không Sino khu vực. Chấm ngoặc kép, không được. Chắc nở nụ cười, sau đó nói, được rồi. Thiếu niên trong nháy mắt yên. Vectris chấn, Vectris đại hội thứ 3 hội trường. Đi thôi, Gastrodon. Cynthia cũng là tung trong tay Pokebo. Sau đó hô, liền quyết định là ngươi. Zorok, nào cũng là cùng Cynthia đồng thời tung trong tay Pokebo. Sau đó hô, hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống nham thạch trên mặt đất. Sau đó Gastrodon cùng Zorok cũng là đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Zorok, Illusion, nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Zorok cũng là trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là Gardevoir. Gastrodon, Serp, Cynthia vung tay lên, cũng là hô. Sau đó, Gastrodon tấn công cũng là bắt đầu rồi. Bỗng dưng, ở Gastrodon thân thể dưới, một luồng sóng lớn cũng là xuất hiện. Này cỗ sóng lớn hướng về lúc này vừa xuất hiện Gardevoir toàn vị trí không có góc chết đánh mà đi. Teleport, nào thản nhiên nói, nhảy lên đến, Body Slam, Cynthia hô, Gardevoir trong nháy mắt biến mất. Sau đó, cũng là xuất hiện ở Gastrodon nghiêng người. Thế nhưng, Gastrodon nhảy lên một cái, nhưng là hai, sáu đem phía dưới quang cảnh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đương nhiên, điều này cũng bao quát lúc này xuất hiện Gardevoir. Không có do dự chút nào. Ở nhìn thấy Gardevoir, sau khi Gastrodon cũng là bay thẳng đến Gardevoir, sử dụng Body Slam. Có điều vừa lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Sai kích. Sau đó, mọi người chính là kinh ngạc phát hiện, Gastrodon chính đang đi xuống hạ xuống thân thể vào lúc này dĩ nhiên là không còn tăm tích. Vậy đi ra, nào thản nhiên nói, chính là hiện tại, mắt bom, Cynthia âm thanh cũng là đồng thời vang lên. Gardevoir đem Gastrodon trực tiếp vứt ra, mà Gastrodon nhưng là bởi vậy thoát ly sai kích khống chế, tiện đà bay thẳng đến Gardevoir sử dụng mắt bom. Cuối cùng, Gastrodon là trực tiếp ngã chổng vó trên đất, mà Gardevoir cũng là bị bất thình lình mắt bom trong số mệnh. Cũng chính là vào lúc này, một trận ánh sáng cái bọc Gardevoir, Zorok cũng là hóa thành nguyên hình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm lúc này chính từ dưới đất bò dậy đến Gastrodon. Khóe miệng cũng là có từng tia ý cười. Sâu lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.